Đỉnh cao phú quý, chương 1298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1298, có lẽ theo ý kiến của cô, đây là kết quả tốt nhất, mọi thứ đều kết thúc. Giống như chưa từng có ai xuất hiện trước đây. Nhưng, máy bơm, vách vỡ nát từ sân thượng tầng 3 đập xuống, tựa như hô hấp đột nhiên dao động nhẹ. Tinh thần của mọi người cũng rất căng thẳng. Họ chỉ không biết liệu họ hy vọng những người bên trong đã chết hay họ hy vọng những người bên trong vẫn còn sống. Vách vỡ bình tĩnh chưa được 10 giây, sau đó lại đột nhiên dâng trào, vang lên tiếng sột soạt. Thiện Kỳ cau mày và không kìm được bóp chặt con dao trong tay. Hu la, vang lên, bức tường vỡ đã bị phá vỡ, và phần trên cơ thể của một người nhô ra khỏi nó. Người này không phải ai khác mà là Trình Nguyên. Với sức mạnh của cơ thể anh ta, một bức tường vẫn không thể ảnh hưởng đến anh ta theo bất kỳ cách nào. Nó sẽ làm cho anh ta xấu hổ. Trình Nguyên thở hổn hển, nhưng anh yên tâm vì Phương Tố Anh đã được cứu và cô không chết. Nhìn xuống Phương Tố Anh, cô thấy mình đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào chính mình không chớp, như thể cô đang sợ hãi. Phương Tố Anh quả thực vô cùng kinh hãi. Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân chính khiến cô ế ẩm ở thời điểm hiện tại. Cô nhìn Trình Nguyên quên chớp mắt, bởi vì khi bức tường vỡ vừa đổ xuống, Trình Nguyên đã ôm và bảo vệ mình không chút do dự. Động tác tiềm thức này trong mắt người khác dường như không có, nhưng đối với Phương Tố Anh, người liên quan, trong lòng cô dao động là không thể diễn tả được. Cô lẩm bẩm, anh vừa hiến mạng mình để cứu em. Trình Nguyên bất lực mỉm cười và nói, tôi sẽ cứu bất cứ ai mà tôi thay đổi. Phương Tố Anh bất chợt mỉm cười với anh, điều này hơi khó giải thích đối với Trình Nguyên. Anh đẩy Cận Huân ra, kéo Phương Tố Anh lên, sau đó cõng cô trên lưng mà không cần giải thích bước xuống. Khi bước qua hành lang dung chuyển, Trình Nguyên khẽ cau mày. Hắn luôn cảm thấy có gì đó không ổn, mặc dù biết thuốc nổ đủ mạnh để giết chết đại công tước, nhưng hắn làm sao đột nhiên cảm thấy chuyện quá đơn giản. Sau khi bước xuống cầu thang và đặt Phương Tố Anh xuống, Trình Nguyên đến trước mặt Thiện Kỳ. Thiện Kỳ cười với Trình Nguyên và nói, cảm ơn. Trình Nguyên nặng nề lắc đầu, đừng vội cảm tạ, ta nghĩ trước tiên chúng ta nên xác nhận xem đại công tước thật sự đã chết. Nghe vậy, sắc mặt Thiện Kỳ thay đổi rõ rệt, cô kinh ngạc hỏi, ý anh là anh ta vẫn còn sống? Trình Nguyên lắc đầu, tôi không rõ, nhưng tôi chỉ cảm thấy hơi thư thái. Thiện Kỳ sau đó thở ra một cách nặng nhọc, thôi cậu đợi ở ngoài, tớ vào xem thử. Trình Nguyên nói, Thiện Kỳ nhanh chóng nhắc nhở với sự quan tâm, hãy cẩn thận. Trình Nguyên gật đầu và lại chuẩn bị bước vào. Ngôi nhà nguy hiểm, khi đi ngang qua Phương Tố Anh bất ngờ nắm lấy tay anh. Trình Nguyên sửng sốt kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao vậy? Tôi thấy mặt Phương Tố Anh lúc này đỏ bừng, không biết là do sốc chuyện vừa rồi hay lý do nào khác. Cách chương.